Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Đây là tán dương, vẫn là trào phúng? Hai, Hà Triệt ngẩn người, sau đó liền a một tiếng. Sau một lát, hắn lại a một tiếng, sau đó liền hướng về phía Hạc Vãn An hào hoa phong nhã cười hà. Nói câu, vậy được đi, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền đi trước. Sau đó không có ở Hạc Vãn An gian phòng bên trong quá nhiều lưu lại, liền trực tiếp rời đi, đóng lại Hạc Vãn An cửa phòng. Hà Triệt hướng nơi thang máy đi hai bước, liền ngừng lại, hắn như có điều suy nghĩ đứng thật lâu, sau đó cúi đầu khẽ cười một cái, liền mở ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn thả một cái rất nhỏ bình thuốc, kia là tiêu xưng lưu thông máu thuốc, hay là lúc trước hắn tại Vân Nam thời điểm không cẩn thận bị thương, một cái lão trung y cho hắn hai bình, bởi vì dược hiệu là thật tốt, cái này một bình hắn vẫn luôn không có cam lòng dùng cho tới hôm nay. Hắn nghe được nha đầu bị thương mới khiến cho Trần Thương đem cái này áp đáy hòm thuốc lật ra ra. Bất quá xem ra, nhà đầu cũng không phải là nhiều cần nghĩ đến. Hà Triệt liền nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay bình thuốc nhỏ, lại cười khẽ một tiếng. Lão công ta, lão công, thứ tư 10 giờ sáng. Hạ Vãn An sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất là nhìn thoáng qua cổ chân của mình. Sưng biến mất rất nhiều, cũng có thể miễn cưỡng đứng địa. Chỉ là sau khi hạ xuống đau đớn, để nàng tạm thời còn không có biện pháp giống bình thường như thế đi đường. Bởi vì cổ chân thụ thương nguyên nhân, Hạ Vãn An hôm nay cũng không có đi ra ngoài. Tại khách sạn gian phòng bên trong kêu bữa ăn về sau, nhìn một bộ phim, sau đó tại xế chiều một điểm lúc, bởi vì bối rối đột kích, liền lại mê man thiếp đi. Ngủ không bao lâu, nàng liền khách sạn máy riêng chuông điện thoại đánh thức. Hạ Vãn An ngồi dậy, nghe điện thoại, là khách sạn sân khấu đánh tới. Hạ tiểu thư, có vị gọi Hàn Kinh Niên tiên sinh tìm ngài, xin hỏi có thể để hắn đi lên sao? Có thể, có thể. Hạ Vãn An liên tiếp trả lời hai lần. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An lập tức vén chăn lên xuống giường. Nàng nhún nhảy một cái đi vào toilet, đối tấm gương sửa sang lại một chút tóc, sau đó lật ra một đầu mới váy thay đổi. Đợi nàng thu thập xong mình lúc, chuông cửa vang lên, nàng đối tấm gương lại liếc mắt nhìn mình, lúc này mới cùng con thỏ nhỏ lại nhảy lên nhảy lên nhảy đến cổng. Nàng trước xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua ngoài cửa, xác định là Hàn Kinh Niên về sau, mới kéo cửa ra. Mặc vào một thân tây trang màu đen, Hàn Kinh Niên trong tay mang theo một cái màu đen cái túi, phía sau hắn đi theo Trương Đặc Trợ, một tay lôi kéo một cái dương hành lý. Trương Đặc Trợ trước hô một tiếng phu nhân, sau đó đem Hàn Kinh Niên dương hành lý thúc đẩy Hạ Vãn An trong phòng về sau liền thức thời rời đi. Hạ Vãn An đợi đến Hàn Kinh Niên sau khi đi vào mới đóng cửa, sau đó khập khánh cùng sau lưng Hàn Kinh Niên đi vào. Nàng đi chưa được hai bước, phát giác được không thích hợp Hàn Kinh Niên, chợt quay người nhìn về phía nàng. Hắn nhìn nàng chằm chằm hai giây, liền cúi đầu đem ánh mắt rơi vào nàng nửa đệm lên mũi chân bên trên. Sau đó hắn liền không nói tiếng nào ngồi xổm người xuống, xốc lên nàng váy, thấy được nàng sưng đỏ cổ chân về sau. Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt lạnh xuống. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua, không cẩn thận bị va vào một phát, bị chật chân. Hạ Vãn An đơn giản là một lời giải thích, sau đó liền lại bổ túc một câu. Hiện tại đã tiêu sưng lên rất nhiều, cũng không có ngày hôm qua a đau. Ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm thử hạ, đều có thể đi đường. Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền lại mở miệng, tiếng nói lạnh không tưởng nổi. Vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? PS, ngày 9 tháng 4 đổi mới xong. Rạng sáng còn có đổi mới tương đương, các bảo bảo có phải là không yêu ta rồi? Cũng không cho tặng phiếu đề cử a tương đương ô ô tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.